Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, kèn đồng hình vách núi. Lão nhân nhìn Trương Húc, mỗi lần, những kia muốn ta chỉ đường người, rồng, còn có những chủng tộc khác sinh linh, cũng đều là nói như vậy, các ngươi là ba con ấu long, đi nơi nào thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa nơi đó. Coi như là hóa rồng, cũng không có đi ra. Trương Húc thản nhiên nói rằng, không nói gạt ngươi, nơi đó chúng ta khẳng định là muốn đi. Chúng ta đã ở trong núi loanh quanh thật nhiều ngày. Coi như ngươi không cho chúng ta chỉ đường, chúng ta cũng phải vẫn tìm kiếm xuống. Trương Húc nói xong, Ngao Yên, Ngao Mỹ đều gật gật đầu. Hà Ninh nhìn một chút Trương Húc, thở dài, được rồi, ta già. Là không thể mang bọn ngươi qua. Thế nhưng, ta có thể nói cho các ngươi ở nơi nào. Nói, Hà Ninh chỉ hướng đông nam. Nơi đó, vượt qua ba cái ngọn núi. Có một sương mù tràn ngập thung lũng. Bên ngoài sơn cốc tảng đá. Đều là màu đen, cùng những nơi khác không giống. Thung lũng kia chính là tử vong thung lũng. Đến gần, sẽ nghe được rất nhiều thanh âm kỳ quái. Dường như dã thú hí. Lại dường như là lạnh lẽo phong thanh. Các ngươi đến gần rồi liền có thể phát hiện. Kỳ thực rất dễ tìm. Trương Húc mỉm cười chỉ trỏ long đầu. Cảm tạ. Hà Ninh nói chuyện. Ở nhà ta ăn bữa cơm đi. Ăn thật ngon một trận ấm áp cơm nước. Đi hướng về tử vong thung lũng. Trên đường sẽ không có thôn xóm. Hà Ninh mới vừa nói xong. Ngao Mỹ liền gật gật đầu. Tốt, tốt. Cái bụng vừa vặn đói bụng. Trời rất là lạnh, rồng liền dễ dàng đói bụng. Hà Ninh xoay người nói rằng, đi theo ta, chấm ngoặc kép, ba con rồng nhỏ theo Hà Ninh tiến vào trong phòng. Trong phòng thiêu đốt tường ấm, phi thường ấm áp, ba đầu ấu long nhất đi vào, liền cảm thấy thoải mái. Bên trong có một người đàn ông, một người phụ nữ, còn có hai cái chừng 10 tuổi hài tử. Nghe Hà Ninh giới thiệu, nam nhân là Hà Ninh nhi tử. Nữ nhân là Hà Ninh con dâu, hài tử là Hà Ninh tôn tử, mang Trương Húc bọn họ đến Hà Ninh ra hài tử hai cái ca ca. Hà Ninh đối với mình con dâu dặn dò nói, đi, làm tốt hơn ăn món ăn, làm thêm một ít, cho ba vị thần long đại nhân ăn. Hà Ninh con dâu theo tiếng mà đi tới, Hà Ninh nhìn Trương Húc ba con rồng nhỏ, âm thầm cảm khái, khả năng này là ba con rồng nhỏ ăn cuối cùng một bữa cơm. Nhất định phải phong phú một ít. Một lát sau, Hà Ninh con dâu bưng lên tam đại món ăn đĩa. Nói là món ăn, trên thực tế món ăn ít đến mức đáng thương. Hầu như đều là thịt. Một chậu là một loại trâu hoang thịt hầm khối thịt. Xem ra có chút thô ráp. Thế nhưng ngửi lên thơm nức nức mũi. Còn có một chậu là nơi này sinh hoạt một loại hươu thịt làm món ăn. Tương tự thịt khô, trưng qua sau đó, phì nước mỡ. Ngửi lên ăn thật ngon. Cuối cùng một bàn là một nồi quái món ăn. Có thịt, có nấm, có rau xanh, có miến, có đậu hũ. Còn có một chút lẻ loi đồ vật. Này ba món ăn đĩa. Thật sự rất còn chờ khách thành ý. Châu hoang thịt, thịt hươu đều là gia đình bình thường Tết đến. Quan hệ mới ăn. Mà cuối cùng một nồi quái món ăn. Càng là tiêu tốn tâm tư. Ở đây, đặc biệt là mùa này. Món ăn so với thịt muốn đắt hơn, món chính càng dụng tâm hơn, dùng cắt nát món ăn, thêm vào hồ rán, sau đó sạp thành bánh bột ngô. Ngao Mỹ nhìn thấy, nghe thấy được, con mắt liền bắt đầu tỏa sáng. Hà Ninh nhìn Ngao Mỹ dáng vẻ, nở nụ cười, ăn mau đi đi, đều rất nóng tử. Ngao Mỹ hì hì nở nụ cười, vậy ta liền không khách khí, nắm lên một tấm bánh bột ngô. Liền thịt bò liền bắt đầu ăn. Ô ô, này thịt ăn quá ngon. Là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt. Ô ô, bánh bột ngô cũng ăn ngon. Còn có này đậu hũ. Này miến, ta đều chưa từng thấy như thế cái ăn ngon đậu hũ. Còn có nấm, quá thơm. Chấm ngoặc kép, Trương Húc, Ngao Yên cũng cầm lấy bánh bột ngô bắt đầu ăn. Trương Húc hơi kinh ngạc. Nhìn một chút Hà Ninh. Các ngươi đều không ăn sao? Hà Ninh nở nụ cười. Chúng ta mới vừa ăn xong a. vào lúc này nên đã ăn cơm chưa? Trương Húc gật gật đầu. Giữa bầu trời bay tuyết, mặt trời một điểm cũng không nhìn thấy. Sắc trời cũng là âm u, khiến người ta không đoán ra được thời gian. Có thể nói là buổi sáng, cũng có thể nói là buổi chiều. Tam Long ăn no cái bụng, liền muốn cáo từ. Hà Ninh nhìn ba con rồng nhỏ. Các ngươi, nếu như tình cờ gặp cái gì không đúng, không muốn cứng rắn chống đỡ, mau nhanh lùi ra khỏi sơn cốc. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Biết rồi, chúng ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Nói, ba con rồng nhỏ cáo biệt Hà Ninh, hướng về hướng đông nam bay đi. Hà Ninh nhìn ba con rồng nhỏ hướng về hướng đông nam bay đi bóng người. Lắc lắc đầu, tử vong thung lũng, cũng không phải là không có sinh linh từ bên trong đi ra. Thế nhưng, đa số người, rồng, sinh linh, tiến vào nơi đó, liền chưa hề đi ra. Không thẹn nó tử vong thung lũng tên gọi, mà đi ra qua, có một rồng, một người, người này, lúc đi ra triệt để đánh mất ngũ giác, toàn thân đầm đìa máu tươi từ trong sơn cốc bò ra ngoài. Bị đi ngang qua thợ săn cấp cứu, qua hơn 10 ngày, vẫn là chết đi tới, mà cái kia một rồng, lúc đi ra cũng rất thê thảm, toàn thân vảy đều phá nát, giác cũng đứt đoạn mất nửa con, ở Hà Ninh làng, nuôi nửa năm, mới dưỡng cho tốt rời đi. Nếu như Hà Ninh nói ra này con rồng tên, Trương Húc bọn họ nhất định sẽ biết, này con rồng chính là Ngao Thoải Mái. Tam Long ở sắc trời âm tối lại thời điểm, đến tử vong bên ngoài sơn cốc. Quả nhiên, dường như Hà Ninh nói, ngoài thung lũng tảng đá đều là màu đen, chính là hoa tuyết lung lay ở phía trên, cũng tích không tới, ở một mảnh thế giới màu trắng bên trong, đặc biệt rõ ràng, đặt chân những này màu đen tảng đá. Quả nhiên dường như Hà Ninh từng nói, nghe được từng trận làm người hoảng sợ âm thanh. Nghe tới thật giống thung lũng man thú tiếng kêu gào âm. Lại thật giống gió thổi qua chật hẹp thung lũng phát sinh ngâm tiếng hú âm. Còn như thiên quân vạn mã chạy trồm âm thanh. Tam Long đối diện một hồi. Trương Húc suy nghĩ một chút. Các ngươi theo sát ta. Ta đi trước. Ngao Yên nói chuyện. Làm sao có thể đều là nhường ngươi đi trước dò đường đây. Lần này ta đi trước đi. Trương Húc lắc lắc đầu. Các ngươi là cô nương nhà, làm sao có thể cho các ngươi dò đường đây? Chớ sốt sáng, đừng sợ, theo sát ta. Tam Long khẩn sát bên đi vào thung lũng. Bên trong sơn cốc có một mảnh sương mù. Bọn họ trong hướng đi đến, nhưng là cảm thấy sắc trời càng ngày càng mờ. Xuyên qua sương mù, ba con rồng nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Ở tại bọn hắn bốn phía, là một mảnh màu đen vách núi. Vách núi phi thường cao, quay chung quanh lên, thật giống một kèn đồng. Dưới đáy khẩu hẹp, mặt trên khẩu rộng, ba lòng tư cố nhìn một chút. Tự hồ chỉ có bò lên vách đá, mới có thể tìm được lối thoát. Đối diện một hồi, Tam Long chuẩn bị bắt đầu leo lên vách núi. Ai nghĩ, móng vuốt của bọn họ vừa tới gần vách núi, liền bị văng ra. Tam Long cũng không biết nên làm gì. Trương Húc nhưng là cảm thấy. Này màu đen vách núi, tựa hồ đối với trong cơ thể mình một loại sức mạnh có một loại hấp dẫn sức mạnh. Chính là không biết cụ thể là loại sức mạnh nào. Trương Húc thử một chút tiên linh khí, văng ra, đón lấy là ma khí, văng ra, mãi đến tận Trương Húc vận hành thần lực ở lòng bàn tay của chính mình. Dĩ nhiên sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn. Trương Húc cao hứng, đến, các ngươi nằm sấp ta trên lưng. Ta mang bọn ngươi đi tới. Ngao Yên, Ngao Mỹ đối diện một chút. Một nằm nhoài Trương Húc trên lưng. Dùng móng vuốt nắm lấy Trương Húc gáy. Một cái khác cũng nằm nhoài Trương Húc trên lưng. Dùng móng vuốt nắm lấy Trương Húc cái bụng. Trương Húc bắt đầu trèo lên trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.